Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 669, Luận Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người theo kiếm thánh đại yêu hoàng đi sâu vào bên trong. Sau khi đi qua các pho tượng thì tiến vào một hành lang. Sau đó leo cầu thang. Kiếm thánh đại yêu hoàng mang theo bọn họ leo lên từng bước. Cứ mỗi bước leo lên, Đường Tam và Mỹ công tử đều cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình từ trên trời giáng xuống. Điều này khác với leo bậc thang bên ngoài. Không chỉ có kiếm ý cường thịnh, mà còn có thần thức sắc bén như kiếm mang. Đây không phải là khảo nghiệm. Chỉ những người có thể chịu đựng nó thì mới có tư cách đi lên tầng cao hơn. Thanh âm kiếm thánh đại yêu hoàng truyền đến. Mỹ công tử vừa muốn kích hoạt kiếm ý tu la kiếm, nhưng lại bị Đường Tam dùng ánh mắt ngăn lại. Hai người cứ như vậy từng bước leo lên. Trên người Mỹ công tử có quang mang màu bạc lập lòe. Mỗi đạo kiếm ý rơi trên người nàng đều lặng yên bị chuyển tới nơi khác. Chính là tuyệt học của Khổng Tước yêu tộc, đấu chuyển tinh di. Sau khi thành thần, Mỹ công tử sử dụng đấu chuyển tinh di càng thuận tay hơn. Đừng nhìn tu vi hiện tại của nàng chưa bằng Khổng Tước đại yêu vương, nhưng luận cảm ngộ về đấu chuyển tinh di thì nàng ở trên Khổng Tước đại yêu vương. Đây là do lý giải về thuộc tính không gian khác nhau mang đến. Cảm ngộ ở cấp độ cao hơn tự nhiên sẽ thể hiện ra uy năng của thần kỹ ở cấp độ cao hơn. Đường Tam thì trực tiếp hơn. Kim mông biến hộ thể, sư hổ biến thôn phệ và bài xích. Cứ như vậy ngạnh kháng thừa nhận áp bách từ kiếm ý, còn thần thức áp chế. Mặc dù hắn không phải thần, nhưng kim mông biến không chỉ thủ hộ thân thể, mà với tinh thần chi hải cũng có năng lực thủ hộ mạnh mẽ. Xung quanh đầu Đường Tam bao phủ huyết mạch chi lực kim mông biến, có hiệu quả ngăn cách thần thức áp chế rất tốt, cho nên hắn cứ như vậy tiến lên phía trước, tốc độ không chậm hơn Mỹ công tử. Mấy chục bậc thang rất nhanh đã đi hết. Kiếm thánh đại yêu hoàng mang theo bọn họ đến một bình đài hình tròn. Bình đài này có đường kính chừng 100 mét, vô cùng rộng lớn, mái vòm cao hơn 30 mét. Xung quanh là một vòng cửa sổ lớn có thể nhìn ra bên ngoài. Nhìn thấy nơi này, bọn họ không khỏi nhớ đến tầng cao nhất ở khách sạn Bạch Hổ. Dường như các hoàng giả đều thích quan sát tổ đình. Ánh mắt kiếm thánh đại yêu hoàng rơi trên người Đường Tam. Ở tổ đình tinh anh đại tái, khi lựa chọn thần khí, các ngươi đã trả lại tộc ta thần kiếm. Phần tình nghĩa này ta nhớ kỹ. Hôm nay các ngươi tới đây là có yêu cầu gì? Vị này đi thẳng vào vấn đề, cũng không có ý nói vòng vo. Đường Tam hơi khom người hành lễ, nói, chúng ta đến là cảm ơn miện hạ lần trước đã cứu giúp. Không có miện hạ thì chỉ sợ chúng ta đã chết. Kiếm thánh đại yêu hoàng nói, các ngươi nắm giữ kiếm lệnh của ta. Hơn nữa, lý giải của ngươi về kiếm khiến ta có chỗ lĩnh ngộ. Đường Tam nói, trả lại quý tộc thần kiếm kỳ thật là lúc đó ta có mục đích. Bởi vì khi ấy chúng ta đã dự đoán trên đường trở về sẽ không dễ dàng, cho nên hy vọng miện hạ có thể xuất thủ tương trợ. Tiền bối đúng là đã cứu chúng ta, cho nên sự tình trả lại thần kiếm đã qua. Lần này chúng ta đến đây, một là vì cảm tạ tiền bối ân cứu mạng lần trước, hai chính là hy vọng có thể được tiền bối ủng hộ. Tiểu Mỹ trước đây không lâu đã kế thừa chức thành chủ thành gia lý. Trong một năm sẽ đến tổ đình báo cáo công tác. Hắn mới nói đến đây đã bị kiếm thánh đại yêu hoàng đánh gãy. Ta ủng hộ các ngươi cũng vô dụng. Tổ đình sẽ không cho phép người thừa kế có huyết mạch ngoại tộc trở thành thành chủ. Đường Tam cau mày lại. Bạch Hổ đại yêu hoàng đã nói như vậy. Vị hoàng giả chuyên chú về kiếm như kiếm thánh đại yêu hoàng cũng nói như vậy. Vậy hắn nhất định phải cân nhắc một vấn đề khác. Cho dù có hơn phân nửa đại yêu hoàng ủng hộ, vậy báo cáo công tác có thể thành công không? Đường Tam nói, tiền bối, nếu có hơn một nửa hoàng giả ủng hộ, chẳng lẽ báo cáo công tác cũng không thể thành công sao? Kiếm thánh đại yêu hoàng thản nhiên nói, đầu tiên, khả năng các ngươi có được hơn một nửa hoàng giả ủng hộ là rất thấp. Thứ hai, cho dù có hơn một nửa hoàng giả ủng hộ thì cũng không thể vi phạm tổ huấn tổ đình. Cho nên, muốn báo cáo công tác thành công thì không chỉ đơn giản là hoàng giả ủng hộ, mà còn phải xem là ai ủng hộ. Nói cách khác, nếu người chấp trưởng tổ đình ủng hộ thì không phải không thể sửa chữa tổ huấn tổ đình ở một mức độ nào đó. Trái lại, dù các ngươi có được một nửa hoàng giả ủng hộ thì làm được gì? Đường Tam khẽ gật đầu, nói, ta hiểu rồi, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng nói, nếu các ngươi cần, ta có thể ủng hộ các ngươi. Ánh mắt Đường Tam sáng lên, vậy đa tạ tiền bối, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng nói, chỉ là trao đổi mà thôi, không cần phải cảm ơn ta, ta muốn cảm ngộ kiếm ý Tu La Kiếm của các ngươi. Các ngươi cần ở lại chỗ ta một tuần, có thể. Đường Tam không chút do dự đáp ứng. Tu La Kiếm, ở trong thần giới từng là thần khí cao cấp nhất. Khi hải thần Tam Xoa Kích của hắn còn chưa tiến hóa thành siêu thần khí, Tu La Kiếm đã thẩm phán toàn bộ thần giới dưới sự chấp trưởng của Tu La Thần. Muốn cảm ngộ kiếm ý Tu La Kiếm, đừng nói là một tuần, cho dù là 100 tuần chỉ sợ cũng không thể. Không có cảnh giới thần vương đơn giản là không có cửa vào. Đương nhiên, với người am hiểu dùng kiếm và chuyên chú vào kiếm như Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng thì khẳng định vẫn có trợ giúp nhất định. Dù là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hay Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng đều có thiện ý với bọn họ. Cũng là thưởng thức bọn họ. Đây là điểm bọn họ có thể tranh thủ. Nhưng phương thức lại khác biệt. Đối mặt với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Đường Tam tiến hành trao đổi lợi ích, mà tình thân là bước đệm. Đối mặt với Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, lần trước hắn lý giải về kiếm là bước đệm để Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng sinh ra hứng thú với hắn. Sau đó tới hôm nay, Đường Tam chủ động để Mỹ công tử phóng xuất ra kiếm ý Tu La Kiếm để Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng càng thêm hứng thú với nó. Để bọn họ càng trở nên hữu dụng trước mặt vị này. Tranh thủ thỉnh vị này ủng hộ tự nhiên sẽ dễ dàng hơn. Có việc trả lại thần kiếm lúc trước đảm bảo. Kỳ thật không khó để Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng ủng hộ bọn họ. Dù sao hắn và Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đều cho rằng ủng hộ của bọn họ không có tác dụng gì. Mà để hắn cảm ngộ kiếm ý Tu La Kiếm không chỉ vì muốn vị này ủng hộ đơn giản như vậy. Mà ở thời điểm mấu chốt hy vọng hắn có thể xuất thủ tương trợ. Hai vị hoàng giả này đều là một phần trọng yếu trong kế hoạch của Đường Tam. Ta có một nghi vấn. Ngươi có thể trả lời ta hay không? Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng nhìn Đường Tam hỏi. Mời ngài nói. Đường Tam đáp lại. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng ánh mắt sáng rực nhìn hắn. Nói. Ngươi có thể nói cho ta biết hay không? Lúc đầu ngươi làm như thế nào có thể chạy trốn khỏi tay ám ma? Lúc đó ta hoàn toàn không cảm giác được khí tức của ngươi. Đường Tam trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Miện hạ. Vãn bối không muốn lừa dối ngài. Nhưng chuyện này liên quan đến căn cơ của ta, cho nên ta không thể nói. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng nhìn hắn thật sâu một cái, nhẹ gật đầu, cũng không hỏi nữa, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Đường Tam kéo Mỹ công tử ngồi xuống đối diện hắn. Mỹ công tử thôi động thần thức, dẫn động kiếm ý Tu La Kiếm phóng thích ra ngoài. Không hề nghi ngờ, Kiếm Thánh Cung là một chỗ rất thích hợp để tu luyện. Nơi này có linh khí nồng đậm và cực kỳ thuần túy. Không có bất kỳ thuộc tính nào. Chính là thiên địa linh khí thuần túy nhất. 7 ngày sau đó, Đường Tam và Mỹ công tử liền ở lại Kiếm Thánh Cung. Cùng vị Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng này tu luyện. 7 ngày thoáng cái đã trôi qua. Khi Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng mở mắt ra thì ánh mắt hắn đã xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ. Đường Tam và Mỹ công tử cũng bị khí tức của hắn dẫn dắt mà mở mắt ra. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng nhìn bọn họ, nói, từ lúc ta chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên cảm thụ được kiếm ý thuần túy và mênh mông nhất. Cảm ngộ của ngươi về kiếm cũng đều xuất phát từ nó. Ta có thể cảm nhận được những lời ngươi nói, để ta cảm thụ được rất nhiều. Nhưng kiếm ý này tựa hồ không có gốc, cũng không có căn cơ. Cho nên kiện thần khí này cũng không hoàn chỉnh. Các ngươi có biết thần khí hoàn chỉnh ở nơi nào không? Cách chương.